Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, xuyên qua chiến trường. Thủ hộ bên kia trời xanh, đảng tự do không phận phạm vi bên trong, khu 82 biên đội, cùng với khu 91 biên đội máy bay chiến đấu nhóm. Lựa chọn vận chuyển lộ tuyến tất cả đều là 6 khu chủ thành bên ngoài khu dân cư. Cứ như vậy đối phương phòng không đơn vị cũng không dám không chút kiêng kỵ ôm hòa, bởi vì đạn pháo tại rơi xuống cùng không cách nào khóa chặt lúc, rất có thể sẽ tai họa đối phương dân chúng. Cứ như vậy, hai cái biên đội lợi dụng đường hàng không ưu thế lần thứ hai đẩy về phía trước vào ước chừng 50 km. Mà khoảng cách này đối với vận chuyển tốc độ 2 Mach máy bay chiến đấu tới nói, đó chính là trong chớp mắt liền có thể đạt tới khoảng cách. Mach là tốc độ đơn vị, một ngựa hách đại khái tương đương mỗi giây 344 mét. Mà 2 Mach chính là tiếp cận một giây 700 mét tả hữu tốc độ. Một giờ có 3.600 giây. Cái kia vận chuyển khoảng cách đại khái chính là 252 vạn mét. 2.520 km. Cái tốc độ này bắn vọt 50 km khoảng cách. Cái kia phải là nhiều khối A. Nói là hô hấp ở giữa liền có thể đến cũng không đủ. 50 km nháy mắt thông qua. Nhưng hai cái biên đội đoàn máy cũng triệt để tiến vào quân địch phòng thủ nghiêm mật nhất địa khu. Mà nơi này là không có khu dân cư. Đối phương tại công kích bên trên là tuyệt đối sẽ không mềm tay. Rất nhiều phòng không đơn vị, không nhìn hai cái đoàn máy biên đội phóng thích ra quấy nhiễu khói. Cùng với quấy nhiễu tính điện từ mạch xung, bọn họ dùng ngốc nhất, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Đó chính là toàn lực nổ súng. Tại nhà mình không phận phía trên, kéo kín không kẽ hở lưới đạn, dùng hết khả năng đánh rơi khu 8, khu 9 đoàn máy. Tiếng nổ rung trời không trung. Hàn Tĩnh Trung lần thứ hai hướng về phía chính mình biên đội phi công hạ lệnh. Chúng ta đã tiến vào khu vực công kích. Hai biên đội toàn thể máy bay chiến đấu lập tức giải trừ đồng bộ phi hành trạng thái. Dựa theo trước đó phân tổ, hướng từng người công kích địa điểm nổ súng. Xong xuôi. Nhận đến. Ngoặc kép. Đều tổ nhộn nhịp đáp lại về sau. Ngạc nhiên một màn xuất hiện, nguyên bản tại đảng tự do không quân giám sát bộ môn trên radar cho thấy 65 khung máy bay chiến đấu, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện tách ra, 65 khung máy bay chiến đấu đột nhiên khuếch tán, biến ra 196 khung máy bay chiến đấu. Làm sao làm được đâu? Chính là phía trước Hàn Tĩnh Trung trong miệng nói đồng bộ phi hành trạng thái. Đảng tự do bên trong căn cứ không quân, giám sát bộ môn sĩ quan trố mắt đứng nhìn xem màn hình điện tử màn. Không thể tin hỏi, vì cái gì quân địch máy bay chiến đấu đột nhiên tăng nhiều? Tại khoảng cách gần như thế, cho dù oanh 25, diệt 26 ẩn tính năng mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né giám sát, là đồng bộ phi hành. Nhân viên kỹ thuật dẫn đầu phản ứng lại. Bọn họ máy bay chiến đấu phi hành trạng thái là trên dưới đồng bộ phi hành. Đơn giản điểm nói, chính là hai cái cùng loại hình máy bay chiến đấu một cái tại thượng, một cái tại hạ, bảo trì ngang nhau tốc độ vận chuyển. Cứ như vậy, quân ta radar giám sát cũng chỉ có thể thông qua vệ tinh. Quét đến phía trên nhất cái kia một khung, chỉ cần đối phương thượng tầng máy bay chiến đấu mở ra quấy nhiễu thiết bị. Cái kia tầng dưới máy bay chiến đấu chúng ta là không thấy được. Đồng thời đáng sợ là, bọn họ tại vận chuyển trạng thái bên trong, hàng dấu vết mây vậy mà cũng là bảo trì đồng bộ. Cái này cần là cường đại cỡ nào kỹ thuật bay, cùng lực chấp hành mới có thể làm đến không trung chiến thuật động tác. Giám sát bộ môn người phụ trách trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều. Ví dụ như người Hoa duyệt binh nghi thức. Ví dụ như làm một loại nào đó tai nạn tiến đến lúc, dân tộc này chỗ thể hiện ra cường đại thống nhất bước đi, đều là đem tập thể tính cái từ này, diễn hóa đến cực hạn. Tiểu tổ đồng bộ phi hành không khó, nhưng hơn 100 khung máy bay chiến đấu toàn bộ đồng bộ phi hành, tránh né điều tra, đây tuyệt đối là cái hành động vĩ đại. Lâm Diệu Tông chọn người, Chu tổng giám sát chọn người, đều là người Hoa không quân bên trong tinh anh nhất một nhóm. Bọn họ đến từ cùng một cái bộ đội, có siêu việt thường nhân ăn ý. Đây mới là mấu chốt. 65 khung máy bay chiến đấu tiến hành tách ra về sau. Diệt địch đoàn máy dẫn đầu đối địch phòng không đơn vị. Tiến hành hỏa lực bao trùm, rậm rạp chằng chịt đạn đạo đối không, như bắn mưa đồng dạng hát vẫy. Ầm ầm, rung chuyển trời đất tiếng nổ tại số 1 căn cứ không quân xung quanh nổ vang. Khu 8, khu 9 máy bay chiến đấu, bị đánh rơi một khung liền thiếu đi một khung. Nhưng tình trạng này cùng đảng tự do một phương đến nói. Cũng giống như vậy, bọn họ hỏa lực phòng không, bị làm nát một chỗ. Vậy liền mang ý nghĩa bọn họ hỏa lực sẽ yếu kém một chút. Tiêu hao, điên cuồng tiêu hao. Song phương ngắn ngủi giao chiến không đủ 2 phút đồng hồ. 196 khung máy bay chiến đấu, có hơn 50 đánh bị đánh rơi. Khu 8, khu 9 không trung các chiến thần, đa số đều lựa chọn cuối cùng điều khiển máy bay chiến đấu. Đánh tới quân địch phần bụng phòng không cứ điểm. Điều khiển diệt địch đoàn máy các dũng sĩ. Tại cầm sinh mệnh cho máy bay ném bom nhóm tranh thủ giải rác đạn pháo thời gian. Hàn Tĩnh Trung ngồi tại khoang điều khiển bên trong. Không ngừng la lên. Công kích địch căn cứ không quân đạn pháo. Đoàn máy nhà kho. Không thể để cho bọn họ chặn đường cơ hội lên không? Nhanh. Siêu siêu. Âm bạo thanh không dứt bên tai vang lên. Rất nhiều diệt địch cơ hội từ không trung lao xuống. Hạ thấp độ cao về sau, dùng đạn đạo đối không, cơ quan pháo, hướng quân địch trong sân bay điên cuồng bắn phá. Sân bay lầu chính bên trong, Kirin Khan bị mọi người bảo hộ lấy, chật vật hướng hầm trú ẩn chạy trốn. Hắn một bên chạy, một bên quát, ngoặc kép, đáng chết tiền tiến đảng. Bọn họ khẳng định bán rẻ ta căn cứ không quân tình báo. Mệnh lệnh phụ cận gần nhất lục quân phòng không đơn vị. Hướng ta phía phi trường hướng di động. Kirin Khan mệnh lệnh. Chính là chính xác nhất nói nhảm. Cái kia tướng lĩnh còn không biết cầu viện lục quân phòng không bộ môn. Có thể mụ hắn lục quân tốc độ có thể đạt tới 2 Mach sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Diệt địch đoàn máy mấy lần tiến công về sau. Địch căn cứ không quân xung quanh hỏa lực phòng không. Cũng bị tiêu hao không ít. Xuất hiện phòng không lỗ thủng. Lúc này chờ đợi đã lâu máy bay ném bom nhóm toàn bộ vào sân. Oanh 25 lớn nhất vận chuyển tấn số là 15 tấn. Mà lần này nhiệm vụ tác chiến là oanh tạc quân địch chủ lực căn cứ không quân. Cho nên đạn trở lượng nhất định phải lớn. Cho nên khu 8, khu 9 lựa chọn sử dụng đạn dược đều là trường kiếm 20 tuần hành đạn đạo. Loại này đạn đạo dài đến 7 mét, nặng 2 bữa. Nâng chén cường hãn chính xác đả kích năng lực. Một khung máy bay chuyên chở đại khái 5 phát trường kiếm. Cùng với mặt khác cỡ nhỏ đạn đạo. Cái kia hơn 80 đánh oanh 25 tập thể phóng thích đạn dược. Này sẽ là nhiều lực tàn phá kinh khủng. Không chung, tất cả máy bay ném bom bụng khoang toàn bộ mở rộng. Từng mai đạn đạo đang rơi xuống giữa không chung thời giác tỉnh. Tuần hành hệ thống trực tiếp để bọn họ chuẩn xác không sai bay về phía đả kích địa điểm. Không trung đạn đạo dày đặc, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng mười mấy giây. Theo sát lấy, một viên đạn đạo dẫn đầu rơi xuống đất, lập tức đưa tới phạm vi tính đại quy mô bạo tạc. Xung quanh mấy chục cây số bên trong, một cái biển lửa, phảng phất đại địa cũng bắt đầu thiêu đốt. Duy nhất một lần thả xuống về sau. Tất cả không quân chiến thần nhiệm vụ liền đã kết thúc. Bởi vì địch số 1 căn cứ không quân đã triệt để bốc hơi. Chỉ bất quá những chiến thần này trong lòng đều rõ ràng. Lúc đến dễ dàng, đi lúc khó. Tập kích bất ngờ là có đủ tính bất ngờ. Nhưng trở về thì nhất định sẽ tại địch quân giám sát bên trong. Đạn dược dùng hết về sau. Bọn họ hoặc đem liền cơ hội phản kích cũng sẽ không có. Đoàn máy hướng nhà phương hướng vận chuyển lúc, bị quân địch lục quân bộ đội mãnh liệt chặn đường. Hàn Tĩnh Trung ngồi tại trống không cabin máy bay ném bom bên trên. Cái thứ nhất tại băng tần chỉ huy hô. Các huynh đệ, tận trung vì nước thời điểm đến, thề sống chết bảo vệ Bắc phong khẩu. Chúng ta không quân, vô địch thiên hạ. Tiếng nói rơi, máy bay ném bom đáp xuống, trực tiếp đánh tới hướng lục quân phòng không đơn vị. Một khung lại một khung máy bay chiến đấu lao xuống mà đến. Một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. 196 khung máy bay chiến đấu, 196 tên không quân chiến thần, toàn bộ không trở về. Nhưng bọn hắn cứu không biết bao nhiêu Bắc Phong khẩu dân chúng. Có lẽ tại cái này cái dung chuyển tân kỷ nguyên bên trong, chúng ta quân chính thế lực không cách nào cam đoan để mỗi một cái địa khu đều có thể tiến hành thành thị hóa nhận xây. Nhưng có dân tộc khó khăn lúc, cũng chắc chắn có người đứng ra, dẫn đầu chịu chết. Màn đêm buông xuống, 1 giờ tả hữu, cương biên tần chú ý binh đoàn cũng vang dội sau cùng quyết chiến. Đảng tự do không tập kế hoạch triệt để hủy diệt về sau. Quân bộ thẹn quá hóa giận, trực tiếp khởi binh 15 vạn, tiến công Bắc Phong khẩu. Đây cơ hồ là bọn họ tại Bắc Tuyến có thể vận dụng toàn bộ binh lực. Nhưng không có gần nhất căn cứ không quân duy trì. Bọn họ tốc độ tiến lên, muốn so dự tính chậm hơn rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.